Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, bọ ngựa bắt ve. Thùng thùng, một đạo tiếng trống vang lên. Một chiếc to lớn trên chiến thuyền đi ra một cái cổ phác lão giả. Hắn thân mang vải thô áo gai, thần thái sáng láng, đứng ở đầu thuyền ngóng nhìn. Một cỗ bàng bạc thật lớn khí tức từ trong cơ thể của hắn bắn ra ra, như có thể nuốt trời phệ đất, trấn áp bát hoang lục hợp. Đây là Nhân Vương Điện đại trưởng lão Phùng Viễn. Chỉ nửa bước đi vào vương giả, Diệp Phàm nói khẽ, chi chi. Trường Sinh Cổ Đạo quan cửa lớn cũng mở ra, một cái gầy còm đạo nhân cất bước ra. Hắn thân mang một thân bát quái đạo bào, giữ lại hai nét phẩy rear map, đường cổ gió mát, mơ hồ có thế ngoại cao nhân khí chất. Người này chính là Chính Đức đạo nhân, Tam Khuyết đạo nhân cha hắn. Bạch, hai cái đại giáo cao thủ đi qua mấy vòng truyền âm giao lưu, cùng trong lúc nhất thời leo lên Vũ Hóa Tiên Nhai. Cùng lúc đó, 18 chiếc chiến thuyền hàn khí lẫm liệt, hình thành một cái cổ xưa trận hình, diễn hóa thành sát trận thượng cổ, ngập trời sát khí bao phủ toàn bộ địa vực, như một tôn thái cổ thần minh ở nhìn xuống đại địa. Khí thế mãnh liệt. Một bên khác, Trường Sinh Cổ Đạo quan tách ra vô lượng ánh sáng, sáng chói chói mắt, sán lạn vô biên, nó chống lên một phương cổ xưa thế giới, như có thể trấn áp thiên địa vạn vật. Thánh binh cùng sát trận thượng cổ xa xa đối lập, lẫn nhau đều ở lẫn nhau đề phòng, chỉ lo một phương không để ý đạo nghĩa, trực tiếp hạ độc thủ. Vũ Hóa Tiên Nhai tháng trước hoa mở mịt, ánh sáng thần thánh sán lạn. Nhân Vương Điện Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân trầm mặc chỉ chốc lát về sau, riêng phần mình lấy ra nửa tờ đỏ tươi như máu thần linh cổ kinh. Tiên kim có linh, tản ra từng trận dáng đỏ, hình như có hoàng hót âm thanh ở ca hát, làm cho tâm thần người say mê. Hoàng huyết xích kim, hắc hoàng trợn to trong mắt, một mặt tham lam, thân mã trong lòng dâng lên ngập trời gợn sóng. Đây mới thực là bí chữ giả. Phùng Viễn cùng Chính Đức đạo nhân chậm rãi đến gần, đồng thời đưa tay trao đổi cổ kinh. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hai người trao đổi hoàn tất về sau, nhanh chóng rút lui trở về. Bọn họ còn chưa động thủ sao? Chậm nữa điểm hai cái này lão gia hỏa liền muốn chạy. Hắc Hoàng kinh nghi bất định nói. Không nên a. Diệp Phàm cũng nhíu mày, cảm thấy ra ngoài ý định. Ta liền không tin bọn họ bảo trì bình thản. Đám người tề, chúng ta lại động thủ. Thân mã mở miệng nói. Ngay tại song phương đều buông lỏng tâm thần, sát trận thượng cổ cùng Trường Sinh Cổ Đạo quan thu liễm sát cơ thời điểm, một đạo thần bí thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền đến Nhân Vương Điện Phùng Viễn bên cạnh. Một chưởng vỗ ra, trực tiếp chấn vỡ Phùng Viễn nửa người. Ngay sau đó lại ra một bàn tay, đem hắn đánh thành một bãi thịt nát. Nửa tờ thần linh cổ kinh bị người thần bí cướp đến tay. Cùng lúc đó, một bên khác có một cái nhỏ gầy người trống rỗng xuất hiện ở Vũ Hóa Tiên Nhai. Trong hư không lay động lên từng đạo yếu ớt gợn sóng, hình thành một cái đặc thù tràng vực, đem Chính Đức đạo nhân giam cầm ở bên trong. Không đợi Chính Đức đạo nhân kịp phản ứng, cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy một chân đá ra, trực tiếp đem Chính Đức đạo nhân đầu vỡ ra đến, đỏ trắng rơi xuống nước một chỗ. Bất quá trong nháy mắt, hai mảnh thần linh cổ kinh toàn bộ đổi chủ, hai đại cổ giáo chấn nộ không thôi. Sát trận thượng cổ cùng Trường Sinh Cổ Đạo quan trong chốc lát bắn ra khí thế ngập trời, sát cơ vô hạn. Xoẹt, một cái đầu đầy tóc vàng nam tử mang theo vô song khí thế từ trên trời giáng xuống, khí tức cuồng bạo che đậy tứ phương, làm người run sợ. Kim Ô Vương không có chút nào che giấu, trực tiếp xuất thủ đánh phía người thần bí kia, cướp đoạt thần linh cổ kinh. Oanh, một đạo sáng chói như cầu vồng xé rách hư không mà đến, công hướng cái kia thân ảnh nhỏ gầy. Tứ đại vương giả, Hắc Hoàng kinh hãi nói. Không đúng, trong đó một cái hẳn là lấy thánh binh xem như che lấp, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Diệp Phàm mắt sáng như đuốc, người đã đến đông đủ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Thân mã mở miệng nói. Một mảnh lại một mảnh đạo tắc sức mạnh to lớn ở tiên nhai bên trên đối oanh. Như vũ trụ hàng tỷ ngôi sao ở đụng vào nhau. Thập phương đám mây tán loạn. Xuyên qua trên trời dưới đất. Giết chúng ta người. Đoạt ta cổ kinh. Các ngươi đều phải chết. Một đạo tràn ngập thanh âm tức giận ở trên thuyền cổ vang lên. 18 chiếc chiến thuyền diễn hóa mà thành thượng cổ thánh nhân sát trận đem phiến địa vực này hoàn toàn bao phủ lại. Từng tia từng sợi thánh nhân đạo ngân trong hư không hiển hiện. Kinh khủng uy áp che ngợp bầu trời mà đến. Xuyên thủng bao nhiêu lần nguyên không gian. Khủng bố vô biên. Đồng thời, một bàn tay lớn che trời từ trung ương chỗ một chiếc chiến thuyền bên trong ló ra. Đánh phía tiên nhai. Đại ấn hoảng sợ. Như 10 ngày tề tụ. Che đậy thiên địa. Nhân chủ ấn. Nhân vương ngươi còn không chết à. Trước đó xuất thủ trước nhất cái kia đạo thần bí thân ảnh lộ ra chân dung. Mái tóc màu tím óng ánh sáng lạn. Hắn há mồm phun ra một cái bảo luân cùng nhân chủ ấn đối oanh. Thiên yêu vương. Người đáng chết. Trong thuyền người phát ra lạnh lẽo âm thanh. Che trời đại ấn càng thêm sáng chói. Trong chiến trường một mảnh trắng xóa. Thiên yêu bảo luân cùng nhân chủ ấn đụng vào nhau. Như có ngàn vạn hàng tinh ở va chạm. Hình thành một cái kinh khủng lỗ đen. Mẫn diệt hết thảy chung quanh. Cực điểm sáng chói về sau. Thiên yêu vương tràn ra một tia máu tươi. Rút lui mấy trăm trượng. Nhưng thủy chung không có thả ra trong tay cái kia nửa tờ thần linh cổ kinh. Ha ha. Hôm nay chúng ta những lão gia hỏa này tề tụ. Vừa vặn tính toán nợ cũ. Trong chiến trường đột nhiên bắn ra lóa mắt tia sáng trắng. Thần uy cái thế. Cái kia cướp thần linh cổ kinh thân ảnh gầy nhỏ miệng phun máu tươi. Trực tiếp đem nửa tờ cổ kinh ném về bầu trời. Sau đó cấp tốc lui lại. Ánh sáng. Ngươi là Quang Minh Vương. Trường sinh trong miếu cổ đi ra một cái lão giả. Hắn đạo bào cổ xưa. Giống như từ thời kỳ thượng cổ đi tới. Tang thương cổ phác. Là ngươi. Thanh cổ đạo nhân. Không nghĩ tới thế gian này còn có người nhớ kỹ ta Quang Minh Vương. Thật tốt, Quang Minh Vương lộ ra chân dung. Hắn người mặc ngân bào, đầu đội vương miện, thần uy cái thế, mỗi phóng ra một bước đều cùng đạo hợp, lẫn nhau cộng minh, là ta, tối nay chúng ta những thứ này trong mắt thế nhân người chết tề tụ một đường. Thật sự là hiếm thấy a. Thanh cổ đạo nhân sờ lấy như xương sợi dâu, một mặt lạnh nhạt nói, trăng sáng treo cao. Vũ hóa tiên nhai ánh xanh rực rỡ mông lung. Mấy cái vương giả ở phía trên kịch chiến. Thần thông pháp thuật bốn phía phỉ phỉ. Tràng vực, đạo ngân đồng loạt bay múa. Xuyên qua toàn bộ bầu trời. Cái kia vừa mới bắt đầu cướp đoạt thần linh cổ kinh thân ảnh gầy nhỏ muốn chạy. Hắc hoàng vội vàng nói. Người kia hẳn là Doãn Thiên Đức. Ta từng từ đệ đệ của hắn nơi đó thu hoạch được một kiện vũ khí kim cương trạc. Nội bộ có một đạo không có xóa đi lạc ấn cùng đạo thân ảnh kia có yếu ớt cảm ứng. Diệp Phàm trầm, giọng nói, khởi trận đi, người đủ, thân mã mở miệng nói. Loảng xoảng, độ thiên quan mở ra, một người một chó một ngựa thong dong bước vào. Vô thủy sát trận mở, cả tòa vũ hóa tiên nhai đều đang phát sáng. Từng đạo thần bí đạo văn từ sâu trong lòng đất hiển hiện. Xen lẫn thành một cái che trời lấp mặt đất lưới lớn. Đem 18 chiếc cổ chiến thuyền cùng trường sinh cổ đạo quan. Cùng với tất cả mọi người ở đây pôn ở bên trong. Lượng lớn nguyên khí đang thiêu đốt hóa thành từng sợi pháp tắc. Cấu trúc thành một mảnh nguyên thiên đại trận. Phong tỏa phiến địa vực này. Tuyệt diệt đủ loại sinh cơ. Máu tươi phun tung tóe, diễm lệ đóa tỏa ra. 18 chiếc chiến thuyền cùng cổ đạo quan ở tan biến bị từng đầu pháp tắc chùm sáng chặt đứt. Hóa thành mưa ánh sáng. Theo gió mà diệt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.